Chương 611, mất tích Yến nữ quân. Yến Du rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì nàng, hắn không cần trải qua những thứ này, hắn có thể hoàn chỉnh, thuận lợi dung trở về hắn tự thân tất cả lực lượng thể. Bởi vì nàng, hắn mới đi thôn phệ Thánh Nguyên cùng Y Lìa Điện Viên. Nếu như không có cái này một lần, hắn liền sẽ không cùng Á Đặc Lan Hoàn Vũ quan hệ một dạng mật thiết, tự nhiên cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng lớn như vậy. Đây cũng là nàng sơ sẩy Thánh Nguyên cùng Y Lìa Điện Viên chính là Á Đặc Lan Hoàn Vũ hoạch tâm tạo thành, nàng tại phản phệ Cửu Thiên lúc, làm sao lại không nghĩ tới, sẽ đối với hắn tạo thành thương tích lại thêm Bắc Bộ Hoàn Vũ, lại cùng hắn quan hệ mật thiết. Dưới mắt hắn, mới có thể tại thôn nạp trở về tự thân lực lượng sau đó, trạng thái kém như vậy. Yến Du biết rõ, cái này bốn cái vấn đề thiếu một thứ cũng không được, bọn chúng cộng đồng hợp thành, đạp đổ nàng phu quân đẩy tay. Đây cũng là ban sơ thời điểm, vì cái gì Tiểu Anna có việc, Ma Linh Ám Vực có việc, Á Đặc Lan có việc, hắn không chút nào không việc gì nguyên nhân. Mỗi lần dung hợp trở về tự thân lực lượng, đều là đối tự thân một lần khiêu chiến, càng về sau càng là như thế. Yến Du âm thầm suy đoán minh bạch đến, nếu như không phải muốn dung hợp trở về tự thân lực lượng, hắn thậm chí có thể chống nổi tất cả những thứ này. Cho nên hắn cho là, chỉ cần từ bỏ dung trở về tự thân lực lượng, cũng sẽ không có việc. Cho nên Yến Du còn suy đoán, những cái kia phun ra máu, những cái kia tràn ra tới máu, đều là tại bài xuất phần này lực lượng. Có thể là Yến Du đã thấy, cho dù là đem lực lượng bài xuất đến, cũng không có để cho nàng phu quân thân thể nhận được cải thiện cho nên, Yến Du mới phỏng đoán một thế này, chính là nàng phu quân cuối cùng một thế. Nếu như hắn không thể hoàn chỉnh dung trở về lực lượng của mình thể, chỉ có hai cái kết quả, thứ nhất chết, thứ hai triệt để mất đi những lực lượng này thể. Liền trước mắt mà nói, loại thứ hai khả năng khá lớn, thế nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, Yến Du đều cự tuyệt nhất là loại thứ nhất nàng càng không cách nào tiếp nhận cho nên dù là Cố Tử Phong nói, nàng cái này phu quân mệnh cách kỳ lạ, nàng QNZ sẽ không mạo hiểm như vậy. Huống chi, nàng cũng không phải là không có năng lực cải biến tất cả những thứ này, nàng là Cửu Thiên Sáng Thế Nữ Quân cũng là Á Đặc Lan Quần Tinh Nữ Vương càng là Bắc Bộ Hoàn Vũ chiếm hữu người nàng là cái này ba cái Hoàn Vũ chủ đạo người nàng có thể đình chỉ hết thệ nàng không thể vì dưới mắt thiên ổn, liền không đi nếm thử, lựa chọn yên tĩnh nhìn xem hắn vì nàng, mất đi hết thảy. Nàng làm không được cho nên tại cùng Thiếu Hạo nói dứt lời sau đó, Yến Du liền biến mất. Mà nhìn xem nàng tiêu thất Thiếu Hạo, hai con ngươi lóe lên ra thủy quang, nguyện quân thượng hết thảy thuận lợi. Thiếu Hạo rất rõ ràng, cái lựa chọn này là lúc trước Yến Du sẽ không làm, tại lúc trước nàng nhìn lại, hy sinh một phần nhỏ người tính mệnh, đổi lấy phần lớn người yên ổn, là một bút có lời mua bán, vì cái gì không làm hiện tại không phải. Thiếu Hạo tin tưởng, dù là hiện tại gặp được vấn đề không phải bọn hắn quân hậu, mà là Đại Huyền Điểu, hoặc là những khác bất kỳ một cái nào từng vì Cửu Thiên, vì Hoàn Vũ bỏ ra cực lớn cống hiến người, nàng đều sẽ như thế. Bởi vì ý nghĩ của nàng thay đổi là, có lẽ từ đại nghĩa mà nói, lúc trước quân thượng là đúng. Có thể là, tăng cường một người đi hy sinh, hoặc là một cái tộc đàn đi hy sinh, liền là đối sao mỗi người, mỗi cái sinh linh, mỗi cái tộc quần sinh mệnh. Đều có còn sống quyền lợi không thể bởi vì nhiều người ít người đến phán định giá trị, chính xác tới nói, sinh linh vô giá không thể dùng buôn bán để hình dung có hay không có lời. Nếu như có thể, đều hẳn là đem hết toàn lực đi cứu trở về huống chi quân hậu đối với toàn bộ Á Đặc Lan, Bắc Bộ Hoàn Vũ, thậm chí Cửu Thiên, ảnh hưởng đều rất lớn, hắn như xảy ra chuyện, Tam Đại Hoàn Vũ chỉ sợ cũng không có thể chỉ lo thân mình. Thiếu Hạo tự mình lẩm bẩm, một trái tim trầm vừa trầm. Bởi vì hắn biết rõ, bọn hắn quân thượng mặc dù ý nghĩ thay đổi, thế nhưng nàng vẫn đem Cửu Thiên, thậm chí hiện tại Á Đặc Lan, xem thành nàng trách nhiệm một bộ phận. Cho nên nàng rất có thể sẽ làm khó chính nàng. Muốn tại đại nghĩa cùng tiểu gái ở giữa lựa chọn, đối với bây giờ quân thượng mà nói, rất khó. Lựa chọn của nàng chỉ sợ sẽ chỉ là hai cái đều tốt. Nguyện quân thượng thực lực hôm nay, có thể để cho nàng làm đến bước này. Thiếu Hạo liên tiếp cầu nguyện. Đồng thời hắn cũng không hề rời đi vùng này, hắn vẫn xếp bằng ở Bắc Bộ Hoàn Vũ bên cạnh. Bởi vì hắn nói qua, hắn là muốn tới gắn bó Á Đặc Lan ga nhờ va cờ lên phần này trách nhiệm. Hiện tại, là hắn đem hết toàn lực thời điểm, cũng là nhìn hắn có thể hay không vì quân thượng chia sẻ thời điểm. Mà tại Yến Du rời đi sau một lúc lâu, đại tư mệnh liền không nhịn được, con trai. A Yến tiểu bảo ngoan ngoãn đáp lại. đi tìm ngươi mẫu thân, dỗ dành nàng. Có chút bận tâm cô vợ trẻ đại tư mệnh, dưới mắt là chính mình tàn phế, chỉ có thể dựa vào con trai. Thế nhưng, người ta Yến Tiểu Bảo cự tuyệt, ai giận, ai dỗ bảo, không đi, cha đi dung giận. Cái này con trai hắn đang có chút không nói gì ngưng nghẹn, người ta Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tiến đến, quân hậu, quân thượng thế nào trở lại đi Á Đặc Lan rồi. Á Đặc Lan dung giật trường mi nhữ một cái, một trái tim đã nâng lên cổ họng lên tới, Thiên Tôn đi xem một chút, nàng hiện tại nơi nào. Ra chuyện gì rồi? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được hỏi nhiều đầy miệng, hắn trực giác việc này không thích hợp, dưới mắt quân hậu đều như vậy, quân thượng còn chạy, vừa chạy còn chạy xa như vậy. Thấy thế nào đều không thích hợp, dung giật không thể không nói, nàng có thể phải đi bỏ dở cửu thiên đối với Á Đặc Lan phản vệ. Hắn cái này cô vợ trẻ thông minh đến cực điểm, là hắn liền đánh giá thấp nàng, nàng không phải bị tức chạy, càng không phải là thoáng ly khai một hồi liền trở lại, nàng chỉ sợ là đi ngăn cản hết thể, bởi vì nàng đoán được, thân thể của hắn cùng dưới mắt đang tiến hành hoàn vũ đại hợp cũng có quan hệ. Đầu này tiểu ngư nhi dung giật mi tâm đều tại thấy đau. Trái tim lại không thể ngăn chặn mềm mại xuống tới, đi ngăn cản nàng, để cho nàng trở về, cái này cũng không thể căn bản giải quyết vấn đề của ta. Tốt. Mặc dù vẫn là không hiểu rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn tự biết, hắn chỉ cần biết, trước tiên đem quân thượng tìm tơ ý lại đem quân thượng khuyên trở về là được rồi. Đáng tiếc, không bao lâu liền đi mà quay lại Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu thị, tìm không thấy quân thượng. Như thế nào mạnh chống đỡ lấy bảo trì thanh tỉnh dung giật không hiểu. Nàng không tại Á Đặc Lan không tại, Lưu Phong cùng Thiếu Hạo ngược lại là gặp qua nàng, nhưng đó là một chén trà chuyện lúc trước, bọn hắn này lại một cái tại an bài Á Đặc Lan sinh linh di chuyển, một cái tại cảm ngộ Bắc Bộ Hoàn Vũ, có thể nữ quân ở đâu ta không tìm được, cái này hai người cũng không biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn trình bày nói y.